Chốc lát sau, Thái thượng trưởng lão Lạc Hy đã đi tới phòng khách quý của Long Kình Thiên. Tam trưởng lão Viên Thừa canh giữ bên ngoài phòng khách quý, trông thấy ba vị Thái thượng trưởng lão Lạc Hy đều đến thì giật nảy mình, nhanh chóng cung kính hành lễ. Kính chào ba vị Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy gật đầu, không nói nhiều, gõ cửa phòng khách quý. Giọng Long Kình Thiên truyền ra, vào đi. Đám Thái thượng trưởng lão Lạc Hy nối đuôi nhau vào. Hai vị huynh đệ, Thái thượng trưởng lão Lạc Hy đi tới trước mặt Long Kình Thiên, biểu tình càng thêm cung kính nói, năm người kia là đỉnh cấp giám định sư của thương hội chúng ta. Trải qua năm vị đỉnh cấp giám định sư giám định, công pháp trong ngọc thạch của huynh đệ đúng là đỉnh giai thần cấp công pháp. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào một Thái thượng trưởng lão đứng cạnh Thái thượng trưởng lão Lạc Hy, đó là Thái thượng trưởng lão lúc trước nổi lòng tham. Thái thượng trưởng lão kia cảm thấy đôi mắt Long Kình Thiên như đao, đứng trước mặt hắn cảm thấy linh hồn áp lực, khiến lão đổ mồ hôi lạnh. Trong phòng khách quý không khí áp lực, Thái thượng trưởng lão Lạc Hy mở miệng nói, vị huynh đệ này, ngươi muốn thương hội chúng ta đấu giá bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này. Bên thương hội chúng ta định giá khởi đầu là 30 vạn cửu dương đan, ngươi nghĩ sao? Chủ bán ủy thác vật đấu giá, thương đội định giá đương nhiên phải trưng cầu ý kiến của chủ bán. Long Kình Thiên mở miệng nói, ừm, vậy thì 30 vạn cửu dương đan. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy cung kính nói, được rồi, bây giờ chúng ta thông báo cho đấu giá sư tuyên bố tin tức này. Chúng ta đấu giá xong đỉnh giai thần cấp công pháp sẽ đưa cửu dương đan đến. Long Kình Thiên gật đầu. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy thấy vậy thì cùng hai thái thượng trưởng lão, năm giám định sư của thương hội từ biệt rời đi. Đám người Thái thượng trưởng lão Lạc Hy ra khỏi phòng khách quý xong thở phào một hơi, đặc biệt là Thái thượng trưởng lão lúc trước bị Long Kình Thiên liếc mắt. Thái thượng trưởng lão đó thở ra hơi dài, lau mồ hôi lạnh ướt trán. Thái thượng trưởng lão kia kiềm không được hỏi, Lạc Hy huynh, bọn họ. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy lắc đầu với Thái thượng trưởng lão kia, nói, đi đi, hội đấu giá sắp bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, chủ bán đến cùng là thần thánh phương nào? Thái thượng trưởng lão Lạc Hy nói xong vội vã rời đi. Hai thái thượng trưởng lão nhìn nhau, thấy ra đối phương kinh sợ, nhưng hai người không nói gì, cùng năm giám định sư rời khỏi. Tam trưởng lão Viên Thừa vẫn bị mệnh lệnh ở lại nghe Long Kình Thiên sai bảo. Đợi đám thái thượng trưởng lão Lạc Hy rời đi, cửu vị thiên miêu nhìn hiện trường đấu giá bên dưới, cười nói, đại ca, ngươi nói xem khi Phong Vân thương hội tuyên bố đỉnh giai thần cấp công pháp thì những người bên dưới sẽ có phản ứng như thế nào? Long Kình Thiên mỉm cười nói, chờ xem thì biết. Long Kình Thiên nói xong nhìn xuống hiện trường đấu giá. Một lát sau chỉ thấy ông lão đấu giá sư mặc trang phục Phong Vân thương hội đi lên đài đấu giá. Cửu cấp đấu giá sư của Phong Vân thương hội, Chu Dương. Cửu cấp đấu giá sư duy nhất, không lẽ Chu Dương định chủ trì hội đấu giá lần này? Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đã mấy chục năm không chủ trì hội đấu giá. Không ngờ hội đấu giá lần này do đích thân lão chủ trì. Nhưng dù là đấu giá chứng của côn bằng thần thù, thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ cũng không cần cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đích thân chủ trì đi. Thấy ông lão đi lên đài đấu giá, phút chốc dấy lên hiện trường đấu giá xôn xao. Hiển nhiên hội đấu giá lần này do cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương duy nhất của Phong Vân thương hội chủ trì khiến mọi người giật mình. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đi lên đài đấu giá, nhìn mọi người ồn ào, mặt cười tủm tỉm, không lên tiếng ngăn cản. Một lát sau cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương nâng tay ý bảo mọi người yên tĩnh lại, chờ hiện trường lặng xuống. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương mới chậm rãi mở miệng nói, hội đấu giá lần này do ta chủ trì. Chu Dương ta vô cùng vinh hạnh có thể chủ trì hội đấu giá lần này. Bởi vì mới nãy có một vị chủ bán ủy thác Phong Vân thương hội ta đấu giá một vật. Nói tới đây cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương cũng chịu không nổi vẻ mặt kích động nói,

đặc biệt là cô gái đứng chính giữa càng là khuynh quốc khuynh thành, so sánh với Mộ Dung Thiến thật là mỗi người mỗi vẻ. Cô gái chính giữa mở miệng nói, chúng ta nhất định phải đấu giá bộ đỉnh giai thần cấp công pháp đó. Vâng thưa tiểu thư, một thị nữ áo đỏ sau lưng cô gái nói, nhưng lần này chúng ta đến Đại Lục Thiên Lam không mang theo nhiều Nguyên Dương Đan, Cửu Dương Đan như vậy. Không cần lo, trước khi đi ra ta có mang theo nhiều chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, 500 vạn. Cô gái chính giữa nói, lần này nếu ta đấu giá được bộ đỉnh giai thần cấp công pháp lấy về cho phụ thân, chắc chắn là phụ thân sẽ rất vui. Bốn thị nữ cung kính cười nói, đúng vậy. Đến lúc giáo chủ vui vẻ thì chắc sẽ truyền cách tinh thần cho tiểu thư. Cô gái chính giữa nở nụ cười, như vạn hoa đua nở. Một thị nữ hỏi, và tiểu thư, chúng ta có cần điều tra chủ bán không? Cô gái chính giữa trầm ngâm nói, chắc người này cũng đến tham gia hội đấu giá, tạm thời không tra, xem tình hình một lúc đã. 30 phòng khách quý bình thường khác cũng xì sầm bàn tán, đều thể phải đấu giá được đỉnh giai thần cấp công pháp. Hiện trường đấu giá bên dưới ầm ĩ lên. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương bình tĩnh nhìn mọi người kích động, chờ sau khi họ chậm rãi im lặng lại mới mở miệng nói, đỉnh giai thần cấp công pháp này trải qua 5 vị đỉnh cấp giám định sư của thương hội chúng ta cộng đồng giám định, cho nên bộ công pháp kia tuyệt đối là đỉnh giai thần cấp công pháp. Nói tới đây cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương liếc hiện trường một vòng, nói, vậy thì xin mọi người im lặng lại, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá vật thứ nhất. Đám người mới im lặng lại, ngồi xuống. Nhưng mọi người đều biết đỉnh giai thần cấp công pháp xuất hiện khiến ý nghĩa hội đấu giá lần này hoàn toàn khác hẳn. Hội đấu giá qua đi, tin tức Phong Vân Thương hội đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp chắc chắn sẽ truyền khắp mỗi góc Đại Lục Thiên Lam, thậm chí là Đại Lục Hoang Dã, thần cấp. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương chỉ vào một khối giống như tảng đá đỏ như lửa trên đài đấu giá, nói, vật đấu giá thứ nhất là một khối tinh thiết hiếm thấy, hồng nham tinh thiết. Sau đó cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích về hồng nham tinh thiết. Hồng nham tinh thiết này là tinh thiết sinh ra ở tình huống dung nham đặc biệt, trăm năm khó gặp. Không thể không nói, trải qua cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích, hồng nham tinh thiết cho mọi người cảm giác đặc biệt nhất trong thiên địa là bảo bối quý giá, khiến mọi người có xúc động muốn đấu giá nó. Cuối cùng hồng nham tinh thiết bị một gia tộc dùng 5.000 nguyên dương đan mua. Sau khi đấu giá hồng nham tinh thiết, tiếp theo là đấu giá một viên yêu hạch của thất cấp yêu thú. Yêu hạch của thất cấp yêu thú không hiếm gặp, nhưng yêu hạch của thất cấp yêu thú song hệ thì hiếm thấy. Đây là một viên song hệ thủy thổ. Không lâu sau yêu hạch song hệ thủy thổ được một vương thất của một vương quốc dùng hơn 2.000.000 nguyên dương đan mua. Hiện trường đấu giá từng vật phẩm được mua đi, rất nhanh đã đấu giá hơn 10 thứ. Đấu giá càng về sau thì vật phẩm càng quý giá, giá cả càng cao. Trong phòng khách quý, Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn hiện trường đấu giá bên dưới. Từ lúc đấu giá bắt đầu đến bây giờ đã qua một canh giờ, Long Kình Thiên không lên tiếng đấu giá. Cửu vị thiên miêu bỗng chỉ vào đấu giá bên dưới, la lên, đại ca, ngươi nhìn kìa, kim ngưu thảo, thiên yêu quả. Long Kình Thiên cười gật đầu, đương nhiên hắn cũng thấy. Trên đài đấu giá đặt 6 loại linh dược. Trong 6 linh dược có kim ngưu thảo, thiên yêu quả. Xem ra Phong Vân Thương hội định đấu giá 6 loại linh dược cùng một lúc. Vậy càng hợp ý của Long Kình Thiên, đỡ đến lúc đấu giá kim ngưu thảo xong lại phải mua thiên yêu quả. Đương nhiên nếu là như vậy thì giá sẽ cao hơn Long Kình Thiên cùng lúc đấu giá kim ngưu thảo, thiên yêu quả rất nhiều. Tiếp theo cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích 6 loại linh dược kim ngưu thảo, thiên yêu quả, tuổi linh dược, công hiệu của nó. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích kỹ càng xong nói tiếp. 6 loại linh dược kim ngưu thảo giá khởi điểm là 40 vạn nguyên dương đan. 40 vạn nguyên dương đan cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương cao giọng, dứt lời hiện trường yên tĩnh, không ai vội vã đấu giá. 6 loại linh dược cùng nhau đấu giá, có người người chỉ cần một hoặc hai thứ trong đó, cảm thấy dùng 40 vạn nguyên dương đan đấu giá thì hơi không đáng giá. Long Kình Thiên đại mã kim đao, chậm rãi nói, 100 vạn. Giọng Long Kình Thiên xuyên qua vách trong suốt truyền ra ngoài, quanh quẩn trong phòng đấu giá. 100 vạn. Phút chốc mọi người giật mình ngoái đầu nhìn hướng thanh âm phát ra. Phòng khách quý. Mọi người thấy thanh âm phát ra từ phòng khách quý thì hơi xôn xao. Bởi vì người ở hiện trường từ bên ngoài không thể thấy ra phòng khách quý là bình thường hay cao cấp, cho nên chỉ biết Long Kình Thiên ở phòng khách quý. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giật mình một lúc rồi cười nói với mọi người, tốt, 100 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Khi cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương nói xong thì hiện trường yên tĩnh như trước, không ai ra giá. 40 vạn nguyên dương đan. Có nhiều người cảm thấy mua nó không có lợi, 100 vạn thì càng ít người chịu bỏ ra. Dù sao, đây không phải 100 vạn kim tệ mà là 100 vạn nguyên dương đan. Một lát sau cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương lại mở miệng nói, liếc toàn trường, còn có ai ra giá cao hơn 100 vạn không? Hiện trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Khi mọi người cảm thấy không ai ra giá thì bỗng vang lên giọng nói, 120 vạn. 120 vạn, mọi người giật nảy mình, họ phát hiện thanh âm cũng là phát ra từ phòng khách quý. Trong phòng khách quý, Long Kình Thiên kinh ngạc, đại ca, thanh âm này rất quen. Cửu vị thiên miêu mở miệng nói, hình như là giọng của tiểu tử cổ phạn. Trán Long Kình Thiên lóe tia sáng, hắn nhìn qua, cấm chế phòng khách quý như không có tác dụng, bị thần quang ở trán hắn xuyên thấu. Chỉ thấy trong phòng khách quý kia có 20 mấy người, cổ phạn nằm trong số đó. Quả nhiên là cổ phạn. 20 mấy người đều mặc trang phục đệ tử võ thần điện, có mặc trang phục cổ gia. Cổ phạn ngồi trên ghế dài, mọi người lấy gã dẫn đầu, vẻ mặt huênh hoang kiêu ngạo, có uy thế vung tay lên định thiên hạ. Long Kình Thiên cong lên khóe môi. Từ sau khi so tài đệ tử tinh anh thì họ không còn gặp nhau. Long Kình Thiên tham gia rèn luyện ở ma vực nhưng cổ phạn thì không. Sau đó lục phái hợp tác công kích Long Viêm Cốc cũng không có bóng dáng của cổ phạn. Tính đến thì cũng đã qua vài ngày. Long Kình Thiên lầm bầm, lần này chắc hoàn toàn giải quyết xong. Chợt vang giọng xúc động của cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương, 120 vạn. Có người ở phòng khách quý số 9 ra 120 vạn. 120 vạn. Đây là giá cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương tưởng tượng ra. Vật phẩm Phong Vân Thương hội đấu giá đều sẽ phẩm định giá cả cao nhất có thể bán. Nếu vượt qua giá đó thì phần kia thuộc về cửu cấp đấu giá sư. 6 linh dược kim ngưu thảo, Phong Vân Thương hội dự đoán tối đa chỉ có thể đấu giá đến 80 vạn. Hiện tại, đã vượt qua dự tính giá cao nhất tròn 40 vạn. Khi người trong hiện trường đấu giá giật mình vì cổ phạn báo ra thì giọng Long Kình Thiên lại lần nữa vang lên, 200 vạn, 200 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, trứng của côn bằng thần thú. Toàn hiện trường đấu giá xôn xao, không ngờ ra 200 vạn. 6 loại linh dược kim ngưu thảo tối đa giá trị 60 vạn, 60 vạn đã là cao ngất. 200 vạn quả thực là phá của. Có nhiều người lắc đầu, kinh thán, giật mình. Cái gì? 200 vạn. Trong phòng khách quý, cổ phạn sắc mặt khó coi, ban đầu ra vẻ huênh hoang nay biến mất. Bởi vì Long Kình Thiên đổi giọng nên không ai nhận ra thanh âm của hắn. Cổ phạn nhìn chằm chằm trái cây đỏ nhạt như trái tim ở trên đài đấu giá, năm tay siết chặt nổi gân xanh. Trái cây này tên là Hồng Tâm Quả. Là lý do một trong cổ phạn đến hội đấu giá lần này, hơn nữa là linh dược gã nhất định phải có. Lúc so tài đệ tử tinh anh thì cổ phạn bị Long Kình Thiên làm bị thương, nếu không phải cuối cùng cổ gia lão tổ đích thân ra tay chữa trị cho thì e là cổ phạn đã sớm thành phế nhân, thậm chí là sống dở chết dở. Nhưng dù cuối cùng cổ phạn được cổ gia lão tổ đích thân ra tay chữa trị nhưng cơ thể bị thương không hoàn toàn chữa khỏi. Nếu muốn lành lặn thì cần một loại linh dược bên trong, chính là hồng tâm quả này. Một ông lão đứng sau lưng cổ phạn mở miệng nói, cổ phạn thiếu gia, gia tộc đã nói. Cổ phạn bỗng giơ tay, thanh âm trầm thấp,

giọng Man Hoang Thần Miếu thiếu nữ vang lên, 4 ước 5.000 vạn. Cổ phạn lại đấu giá 4 ước 6.000 vạn. Chủ thượng Loạn Hải mở miệng nói, 5 ức. 3 lần đấu giá liên tục vang lên. Gần như 1 giây thì giá cạnh tranh đã là 5 ức. 5 ức Nguyên Dương Đan, con số khiến lòng người run sợ. Khi chủ thượng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm kêu giá 5 ức thì hiện trường càng thêm xáo động ầm ĩ. Cổ phạn, Man Hoang Thần Miếu thiếu nữ không lập tức đấu giá ngay. Hiển nhiên cái giá 5 ức Nguyên Dương Đan khiến hai người do dự. Ngắn ngủi im lặng qua đi, từ một gian phòng khách quý vang thanh âm xa lạ, 5 ức 1.000 vạn. Thần quan ở Trán Long Kình Thiên quét qua, hắn trông thấy hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu tứ hải hoàng tộc lúc trước gặp giữa đường. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu cung kính đứng sau lưng một ông lão. Nhìn ông lão này xem là gia tử hải hoàng thất lão tổ, một thần cấp cường giả. Mới rồi đấu giá chính là tử hải hoàng thất lão tổ. Sau tử hải hoàng thất lão tổ, một thanh âm xa lạ khác vang từ một gian phòng khách quý, 5 ức 2.000 vạn. Thần quan ở Trán Long Kình Thiên xuyên qua cấm chế, là người của Ô Dương Vương Triều. Chỉ thấy trong gian phòng khách quý này có hơn 10 người mặc trang phục Ô Dương Vương Triều. Người ngồi trên ghế dài là một người đàn ông trung niên, diện mạo rất giống với Phí Cao đã bị cửu vị thiên miêu giết chết. 5 ức 3.000 vạn, 5 ức 4.000 vạn, 5 ức 5.000 vạn. Tiếp theo tiếng đấu giá lục tục vang lên từ phòng khách quý. Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, các thế lực cũng bắt đầu đấu giá. Rất nhanh, đấu giá tăng lên đến 6 ức. Người bên dưới phòng đấu giá há hốc mồm nhìn những người trong phòng khách quý liên tục đấu giá. Hiện trường đấu giá đã hoàn toàn tĩnh lặng, trừ những người tham gia đấu giá ra thì không nghe tiếng gì khác. Nhưng khi chủ thượng Loạn Hải kêu giá lên tới 6 ức thì rất nhiều thế lực ngừng đấu giá, không ai tiếp lời. Giá khởi đầu trứng của côn bằng thần thú là 2 ức, bây giờ 6 ức nghĩa là tăng gấp 3. Giá này đã vượt qua mức giới hạn mọi người thừa nhận. Yên lặng một lúc sau, Man Hoang Thần Miếu thiếu nữ nghiến răng kêu giá, 6 ức 5 ngàn vạn. Chủ thượng Loạn Hải nhướng mày, 6 ức 5 ngàn vạn. Mặc dù gã muốn có được trứng của côn bằng thần thú nhưng dùng hơn 6 ức Nguyên Dương Đan mua một quả trứng không ấp ra thì rốt cuộc có đáng không? Gã biểu tình âm trầm, cuối cùng lắc đầu, mặt thả lỏng, hiển nhiên đã từ bỏ. 6 ức 5 ngàn vạn, phòng khách quý số 9 ra 6 ức 5 ngàn vạn. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đợt một lát không thấy ai tiếp tục đấu giá. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương xúc động kêu lên, còn có vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Nếu không thì trứng của côn bằng thần thú thuộc về quyền sở hữu của phòng khách quý số 9. 6 ức 5 ngàn vạn, để ta xem còn ai dám đấu giá. Đúng vậy, dù sao chỉ là quả trứng, không phải côn bằng thần thú. Hơn nữa đa số muốn trừ Nguyên Dương Đan đấu giá hai bộ thần cấp công pháp phía sau. Đám người trong hiện trường đấu giá nho nhỏ xì xầm. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đứng trên đài đấu giá chờ một lát không thấy ai đấu giá. Định vung bố quyết định thì bỗng vang lên một thanh âm. 10 ức, 10 ức. Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đứng trên đài đấu giá nhìn phòng khách quý của Long Kình Thiên, quý u lưỡi, 10, 10 ức. Toàn hiện trường đấu giá yên tĩnh trong giây lát rồi như núi lửa bùng phát, tiếng ồn ào điếc tai. 10 ức, thế nhưng có người ra 10 ức, mới rồi ta không nghe lầm chứ. Đúng là 10 ức, một mảnh hỗn loạn. Phòng khách quý số 9, Man Hoang Thần Miếu thiếu nữ vốn thấy cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giơ bố lên thì lộ nụ cười giờ ngây ra, khuôn mặt cực kỳ khó xem. 10 ức. Một thị nữ đứng sau lưng Man Hoang Thần Miếu thiếu nữ do dự nói, tiểu thư, vừa rồi đấu giá 10 ức hình như là cái người sĩ diện dởm kia. Người sĩ diện dởm, Man Hoang Thần Miếu thiếu nữ đương nhiên biết thị nữ đang nói đến ai. Lúc trước bị bọn họ ví von là sĩ diện dởm, ra 500 vạn đấu giá 6 loại linh dược kim ngưu thảo xong chỉ vì nổi bật trong chốc lát. Nhưng hiện tại xem ra người ta không phải sĩ diện dởm mà không thèm để 500 vạn trong lòng. Cũng khó trách bọn họ cho rằng Long Kình Thiên là sĩ diện dởm.